Người gia sư, tiểu thuyết Anh, tác giả An Lôn Ti, người đọc Quỳnh Phương. Chương 15. Cuộc đi bộ. Ôi em yêu, chị ước gì Hetfield không hấp tấp như vậy. 4 giờ chiều ngày hôm sau, Rosalie buông ra lời bình luận cùng với một cái ngáp dài kiêu căng khi cô đặt đồ đan len của mình xuống và uể oải nhìn về phía cửa sổ. Chẳng có gì thôi thúc để ra ngoài bây giờ, và chẳng có gì để mong đợi. Ngày sẽ thật dài và tẻ nhạt khi chẳng có buổi tiệc nào làm mọi người phấn chấn lên. Tuần này và tuần sau đều không có. Thật tiếc rằng chị đã từ chối ông ta, Matilda nói. Ông ta sẽ không bao giờ đến nữa đâu, và em ngờ rằng chị thích ông ta. Em cứ hy vọng chị đẹp thì chị chiếm ông ta và để anh chàng Harry đáng yêu lại cho em. Hừm, sắc đẹp của chị là sắc đẹp của thần vệ nữ, Matilda ạ. Ai thấy cũng ngưỡng mộ nếu như chị buộc phải bằng lòng với chỉ riêng ông ta. Chị phải thú thật rằng chị tiếc vì để mất Hetfield. Nhưng người đàn ông xứng đáng đầu tiên, hoặc nhiều người đàn ông xứng đáng khác, sẽ đến thế chỗ ông ta. Mai là chủ nhật. Chị không biết mai Hetfield trông như thế nào, liệu ông ta có thể chủ trì buổi lễ nhà thờ được hay không. Nhiều khả năng ông ta sẽ giả vờ bị cảm lạnh và để Weston làm thay. Không đâu, Matilda kêu lên bằng giọng khinh khỉnh. Dù có ngốc, ông ta cũng không ủy mị đến mức ấy đâu. Chị gái cô hơi phật ý, nhưng thực tế chứng minh Matilda đúng. Người đàn ông thất tình vẫn điều hành giáo đoàn như bình thường. Thực ra Rosalie khẳng định rằng nếu ông ta trông nhợt nhạt và chán nản, có lẽ thần sắc của ông ta không được tốt, nhưng không đến mức dễ nhận thấy. Tôi không nghe thấy tiếng cười của ông ta vọng ra từ phòng lễ phục như mọi khi, cũng không nghe thấy giọng nói oang oang đầy hứng khởi của ông ta. Mặc dù tôi nghe thấy ông ta cao giọng với người kéo chuông theo cái cách khiến cả giáo đoàn tròn mắt ngạc nhiên, và trong các lần di chuyển từ mục giảng kinh đến bàn tiệc thánh, ông trông có vẻ trang nghiêm hơn, ít tự tin hoặc bớt hống hách một cách đầy tự mãn như thường thấy. Cái cung cách dường như muốn nói: tất cả các người đều tôn kính và ngưỡng mộ tôi, tôi biết, nhưng nếu bất cứ ai không tôn kính và ngưỡng mộ tôi thì tôi coi thường người đó. Nhưng sự thay đổi đáng chú ý nhất là ánh mắt của ông ta không một lần hướng về phía dãy ghế có cô Murray, và ông ta không ra khỏi nhà thờ cho tới khi chúng tôi đã rời khỏi đó. Rõ ràng ông Hetfield đã phải nhận một đòn rất mạnh, nhưng niềm kiêu hãnh của ông đã buộc ông phải huy động toàn bộ nỗ lực để che đậy những ảnh hưởng của nó. Ông đã thất vọng trong niềm hy vọng có được một người vợ không chỉ xinh đẹp và quyến rũ mà còn thuộc một gia đình quyền quý giàu có. Rõ ràng ông cũng cực kỳ xấu hổ vì bị từ chối và cảm thấy bị xúc phạm bởi thái độ của tiểu thư Murray. Điều đó đã khiến ông không có được chút an ủi nào để biết cô thất vọng ra sao khi thấy ông có vẻ bị ảnh hưởng rất ít và vẫn có thể kiềm chế, không một lần liếc nhìn về phía cô trong cả hai buổi lễ. Mặc dù cô khẳng định rằng điều đó cho thấy ông lúc nào cũng nghĩ về cô. Nhưng nếu đôi mắt ông Hetfield tình cờ hướng về phía cô, thì cô quả quyết rằng đó là bởi chúng không thể cưỡng nổi trước sự hấp dẫn. Có lẽ, ở một mức độ nào đó, ông sẽ thích thú nếu ông thấy sự ủ rũ và thất vọng của cô trong suốt tuần ấy vì thiếu nguồn hứng khởi, và biết cô thường xuyên nuối tiếc như thế nào vì đã kết thúc với ông quá sớm. Như một đứa trẻ sau khi đã ăn ngấu nghiến chiếc bánh ngọt của mình, giờ ngồi đó mút tay và than thở một cách vô vọng vì thèm thuồng. Cuối cùng, vào một buổi sáng đẹp trời, tôi được gọi để đi cùng cô vào làng. Có vẻ cô muốn tìm vài tấm màn che cửa sổ bằng len Berlin ở một cửa hàng khá danh tiếng, chủ yếu phục vụ các tiểu thư ở các vùng lân cận. Thực ra tôi tin rằng không có sự vi phạm lòng nhân từ trong việc nghĩ rằng cô đi tới đó với ý tưởng gặp ông mục sư hoặc người nào khác ngưỡng mộ cô. Bởi vì trên đường đi, cô liên tục hỏi ông Hetfield sẽ làm gì hoặc nói gì nếu chúng ta gặp ông ấy, vân vân. Khi chúng tôi đi qua cổng khu vườn cảnh của ông Green, cô nói, không biết liệu ông ấy có nhà không, kẻ đần độn ngu ngốc ấy. Và khi xe ngựa của tiểu thư Meltham đi vượt qua chúng tôi, cô băn khoăn, không biết ông Harry đang làm gì vào cái ngày đẹp trời này, và bắt đầu buông lời chê bai, xúc phạm anh trai của ông ta vì ngốc đến nỗi đâm đầu vào cưới vợ và chuyển đến sống ở London. Tại sao? Tôi hỏi. Tôi nghĩ cô cũng muốn đến sống ở London đấy thôi. Đúng, bởi vì ở đây chán ngắt. Nhưng ông ta đi như vậy càng khiến ông ta ngu đần hơn. Và nếu ông ta không kết hôn thì em có thể chấp nhận ông ta thay vì chấp nhận ngài Thomas đáng tởm. Sau đó, nhìn thấy dấu chân ngựa trên con đường lầy lội, cô tự hỏi, không biết liệu đó có phải là ngựa của một quý ông hay không. Và cuối cùng chắc chắn là vậy, bởi vì dấu chân ngựa đó quá nhỏ, không thể là dấu chân của ngựa kéo xe được. Và sau đó cô băn khoăn, không biết người cưỡi ngựa là ai, và liệu chúng ta có gặp ông ta khi ông ta quay về không. Bởi vì cô chắc chắn rằng quý ông đó chỉ vừa mới đi qua khi chúng tôi vào làng, chỉ nhìn thấy vài người lao động đang đi lại. Cô thắc mắc, tại sao những người ngu ngốc đó không thể ở yên trong nhà? Cô quả quyết mình không muốn nhìn thấy khuôn mặt xấu xí và những bộ quần áo tồi tàn của họ. Đó không phải là những gì khiến cô cất công đến Horton. Trong lúc đó, thú thật, tôi cũng thầm tự hỏi, liệu chúng tôi có gặp hoặc thấy bóng của người ấy không? Và khi chúng tôi đi ngang qua nơi tạm trú của anh, tôi thậm chí tự hỏi, liệu anh có đang tình cờ ở bên cửa sổ không? Cô Murray đi vào cửa hàng, muốn tôi đứng ở cửa trong khi cô mua hàng, để nói cho cô biết nếu có ai đi qua. Nhưng lạy Chúa, chẳng có ai ngoài những người nông dân và hai tiểu thư Jane và Susan Green đang đi trên con đường độc đạo, có vẻ như đang trở về nhà sau một cuộc đi dạo. Những thứ vớ vẩn, cô làu bào khi bước ra khỏi cửa hàng sau cuộc mặc cả. Tại sao hai người kia không đi cùng với ông anh trai đần độn của họ nhỉ? Một kẻ đần độn còn hơn chẳng có ai. Tuy nhiên, cô vẫn chào họ với nụ cười vui vẻ và tỏ ra vui mừng khi được gặp họ. Hai tiểu thư nhà Green, mỗi người đi sát một bên cô, và cả ba vừa bước đi, vừa tán gẫu, cười vui vẻ. Tôi cảm thấy mình là người thừa, bèn đi tụt lại phía sau để bọn họ trò chuyện với nhau như mọi lần. Tôi chẳng thích thú gì khi đi bên cạnh các tiểu thư nhà Green như một người câm điếc, không thể nói và cũng chẳng được ai trò chuyện với mình. Nhưng lần này, tôi không cô đơn lâu. Tôi cảm thấy rất lạ là khi tôi đang nghĩ về Weston thì anh xuất hiện và đi tới bắt chuyện với tôi. Nhưng về sau, nhớ lại chuyện đó, tôi nghĩ chẳng có gì lạ, trừ việc anh nói chuyện với tôi, bởi vì vào một buổi sáng như thế, rất gần chỗ anh ở, anh xuất hiện cũng là điều tự nhiên. Còn tôi thì vẫn nghĩ về anh kể từ khi chúng tôi bắt đầu cuộc đi bộ này. Cô cơ đây, cô lại đi một mình nữa rồi, anh nói. Vâng. Các tiểu thư đó là người như thế nào? Các tiểu thư nhà Green ấy? Tôi thực sự không biết. Thật lạ, khi mà cô sống rất gần nhà họ và thường xuyên gặp họ. Tôi cho rằng họ là những cô gái tốt bụng, vui vẻ. Nhưng tôi tưởng ông phải biết rõ họ hơn tôi chứ, bởi vì tôi chưa bao giờ nói chuyện với họ. Thật ư, họ không cho tôi ấn tượng họ là những người thật khó gần đâu. Có thể họ không như vậy với những người thuộc tầng lớp của họ, nhưng họ coi mình là những người thuộc về một thế giới khác so với tôi. Weston không bình luận gì, nhưng sau khi im lặng một lát, anh nói, có phải vì những chuyện này mà cô nghĩ mình không thể sống mà không có gia đình chăng? Không hẳn, thực tế là tôi có thể sống một cách khá hài lòng mà không có người thân ở bên cạnh, và bởi vì những người thân duy nhất tôi có và có thể có đều ở quê nhà, cách xa tôi. Nếu họ không còn nữa thì tôi sẽ không nói tôi không thể sống nổi. Nhưng tôi không muốn sống trong một thế giới lạnh lẽo như thế này. Nhưng tại sao cô lại nói những người thân duy nhất mà cô có thể có đều ở quê nhà? Cô khó gần đến mức không thể kết bạn ư? Không, nhưng tôi chưa bao giờ kết bạn với ai ở đây. Và ở vị trí hiện tại của mình, khả năng đó không xảy ra. Thậm chí khả năng hình thành một mối quan hệ quen biết thông thường cũng không. Có lẽ một phần là lỗi ở tôi, nhưng tôi hy vọng không phải lỗi hoàn toàn ở tôi cả. Lỗi một phần do xã hội, một phần vì những người xung quanh cô, và một phần ở bản thân cô. Bởi vì nhiều cô gái ở vị trí của cô sẽ làm cho bản thân mình được chú ý và được tính đến. Nhưng các học trò của cô nên là bầu bạn của cô ở một mức độ nào đó mới phải. Họ không ít tuổi hơn cô nhiều đâu. Ồ vâng, đôi khi ở bên họ cũng tốt đấy, nhưng tôi không thể gọi họ là bạn được. Họ cũng không nghĩ và không gọi tôi là bạn đâu. Họ có những người bạn thích hợp theo gu của họ. Có lẽ đối với họ, cô quá chín chắn. Cô làm cách nào để khỏi buồn khi ở một mình? Cô thường đọc sách phải không? Đọc sách là việc tôi ưa thích khi tôi có thời gian rảnh rỗi và có sách để đọc. Từ việc đề cập đến sách nói chung, anh chuyển sang nói tới những cuốn sách cụ thể, rồi đến một số chủ đề khác. Trò chuyện trong khoảng nửa tiếng đồng hồ mà không đưa ra nhiều ý kiến của cá nhân anh. Anh rõ ràng không có xu hướng thể hiện ý nghĩ và sở thích riêng của mình, mà chỉ muốn khám phá những điều đó ở tôi. Anh không có sự khéo léo hay nghệ thuật trong việc khai thác suy nghĩ hoặc ý kiến của tôi thông qua những tuyên bố của cá nhân anh, cũng như trong cách chuyển chủ đề. Nhưng sự hòa nhã, sự thẳng thắn, chân thật của anh không gây cho tôi cảm giác khó chịu. Tại sao anh lại quan tâm đến các khả năng trí tuệ và đạo đức của tôi? Tôi nghĩ hoặc cảm thấy như thế nào có quan trọng với anh không? Tôi tự hỏi, và trái tim tôi đập rộn khi tự trả lời câu hỏi đó. Nhưng Jane và Susan Green sắp về tới nhà họ. Khi họ đứng ở cổng của khu vườn cảnh, cố thuyết phục tiểu thư Murray vào nhà họ chơi, tôi ước gì Weston đi khuất, bởi tôi sợ tiểu thư Murray có thể sẽ nhìn thấy anh khi cô quay đầu lại. Nhưng thật không may, việc của anh, việc đi thăm ông Markwood tội nghiệp đã khiến anh đi cùng đường với chúng tôi cho đến gần hết cuộc hành trình. Tuy nhiên, khi anh thấy Rosalie chia tay các bạn của cô và tôi sắp sửa đến chỗ cô, anh vội bước lên phía trước. Khi anh nhấc mũ lên chào cô một cách lịch sự, tôi thật ngạc nhiên khi thấy, thay vì đáp lại bằng động tác cúi chào cứng nhắc, cô dành cho anh nụ cười dễ thương nhất và bước đi bên cạnh anh, bắt đầu nói chuyện với anh một cách vui vẻ và niềm nở đến mức không thể tưởng tượng nổi. Và cứ như vậy, ba chúng tôi cùng rảo bước. Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi của cuộc trò chuyện, Weston đưa ra một lời bình luận hướng đến tôi khi anh nhắc tới những gì chúng tôi đã nói tới lúc trước. Nhưng trước khi tôi có thể trả lời, cô Murray đáp lại lời bình luận đó và kéo anh trở lại cuộc trò chuyện với cô. Anh đáp lời, và từ đó cho tới kết thúc cuộc chuyện trò, cô chiếm anh cho riêng mình. Có lẽ một phần vì sự ngốc nghếch của tôi, vì tôi không khéo léo và không cương quyết, tôi cảm thấy mình đã sai. Tôi run lên khi nhận thức được điều đó, và tôi nghe tiểu thư Murray trò chuyện một cách thoải mái, nhìn nụ cười rạng rỡ của cô khi cô nhìn anh hết lần này đến lần khác mà lòng không khỏi ghen tị. Bởi vì giờ đây, cô đang bước lên phía trước một chút với mục đích, theo tôi, để bản thân mình được ngắm nhìn cũng như được lắng nghe. Nếu câu chuyện của cô nhẹ nhàng và tầm phào, thì dĩ nhiên nó tạo cảm giác vui vẻ và cô không để lỡ bất cứ điều gì, bất cứ từ thích hợp nào để diễn đạt nó. Giờ đây trong thái độ của cô không hề gợn chút sức sược và khiếm nhã như khi cô đi dạo với Hatfield, mà chỉ có sự hiền hòa, vui vẻ, mà tôi nghĩ chắc chắn gây thú vị đối với một người đàn ông như Weston. Khi anh đi khỏi, cô bắt đầu cười phá lên và lẩm bẩm một mình. Mình đã nghĩ là mình làm được điều đó mà. Điều gì cơ? Tôi hỏi, trừng phạt gã đàn ông đó. Cô muốn nói gì cơ? Em muốn nói rằng ông ta sẽ về nhà và mơ tưởng đến em. Em đã bắn xuyên tim ông ta rồi. Làm sao cô biết chứ? Qua nhiều bằng chứng không thể lầm lẫn được, đặc biệt là cái nhìn mà ông ta dành cho em khi tạm biệt. Đó không phải là một cái nhìn trêu chẽn đâu. Em miễn cho ông ta điều đó. Đó là một cái nhìn thể hiện sự ngưỡng mộ đầy dịu dàng và tôn kính. À ha, ông ta không ngu ngốc như em đã nghĩ đâu. Tôi không đáp lại lời cô, bởi vì trái tim tôi lúc đó dường như đã nhảy bật lên họng, hoặc gần như thế, và tôi không thể tin nổi mình đã thốt ra câu này. Xin Chúa hãy ngăn chặn việc này, tôi thầm kêu lên, vì anh ấy chứ không phải vì con. Trong khi chúng tôi đi trong vườn, tiểu thư Murray đưa ra vài lời bình luận nhạt nhẽo mà tôi chỉ có thể trả lời một cách cụt ngủn, dù tôi ngại để lộ cảm xúc của mình. Cô định hành hạ tôi hay chỉ nói vui vậy thôi? Tôi không biết và không quan tâm nhiều. Nhưng tôi nghĩ đến Weston, một người hiền lành, tội nghiệp, và ông mục sư giàu có với cả nghìn con chiên. Và tôi e mình không biết liệu điều gì sẽ đến với anh, không tùy thuộc vào những hy vọng tươi sáng của tôi. Tôi mừng vì chúng tôi đã về đến nhà, và tôi lại được ở một mình trong phòng riêng. Điều đầu tiên tôi muốn là ngồi như chìm trong chiếc ghế bên giường ngủ và nằm ngả đầu trên gối, muốn tìm kiếm sự giải tỏa trong một trận khóc nức nở. Tôi muốn khóc vô cùng, nhưng chao ôi, tôi phải kiềm chế và nuốt những cảm xúc ấy vào trong. Có tiếng chuông đáng ghét báo rằng tôi phải đến phòng học để dùng bữa, và tôi phải đi xuống đó với vẻ mặt bình thản, phải mỉm cười hoặc tươi cười và nói những lời ngớ ngẩn. Vâng, và phải ăn nếu có thể. Cứ như thể mọi chuyện vẫn ổn, như thể tôi vừa mới trở về từ một cuộc dạo chơi thú vị. Chương 16. Sự thay thế. Sáng chủ nhật sau đó là ngày u ám nhất của tháng 4, một ngày trời đầy mây đen và những cơn mưa nặng hạt. Không người nào trong gia đình Murray có ý định đi lễ nhà thờ vào buổi trưa, trừ Rosalie. Cô thích đi nhà thờ như thường lệ, vậy nên cô gọi xe ngựa và tôi đi cùng cô, không hề miễn cưỡng. Tất nhiên, bởi vì ở nhà thờ tôi có thể ngắm nhìn một khuôn mặt khiến tôi vui hơn cả khuôn mặt đẹp nhất Chúa đã tạo ra mà không sợ bị khinh miệt hoặc của trách. Tôi có thể nghe một giọng nói hấp dẫn đối với đôi tai của tôi hơn cả loại âm nhạc ngọt ngào nhất mà không bị quấy rầy. Dường như tôi có thể đồng cảm với một tâm hồn mà tôi cảm thấy quan tâm sâu sắc và chia sẻ những ý nghĩ trong sáng nhất, những khát vọng thánh thiện nhất của nó mà không làm giảm đi niềm hạnh phúc lớn lao, ngoại trừ những lời trách thầm của lương tâm mình. Lời trách rằng tôi đang lừa dối bản thân, chế nhạo Chúa bằng việc để trái tim nghiêng về một người hơn là về đấng sáng tạo. Đôi khi những ý nghĩ như vậy cũng khiến tôi đủ khổ sở, nhưng đôi khi tôi có thể làm cho chúng lắng xuống với ý nghĩ rằng không phải tôi yêu người đàn ông đó mà yêu thiện tâm của người đó. Bất cứ điều gì trong sáng, bất cứ thứ gì đáng yêu, bất cứ điều gì chân thành và tích cực thì hãy cứ nghĩ đến. Chúng ta tôn thờ Chúa trong những công việc của Ngài, và trong số những người tôi biết ở đây, không một ai thể hiện ánh sáng tinh thần của Ngài như anh, người đầy tớ trung thành của Ngài. Tiểu thư Murray rời khỏi nhà thờ ngay sau khi buổi lễ kết thúc. Chúng tôi phải đứng ở cổng có mái che bởi vì lúc đó trời đang mưa và xe ngựa chưa đến. Tôi ngạc nhiên khi cô vội vã bước ra cổng nhà thờ bởi vì chẳng có tiểu thư Meltham hay tiểu thư Green ở đó. Nhưng rồi tôi sớm phát hiện ra rằng cô vội vã ra đó như thế là để bắt chuyện với Weston khi anh từ trong nhà thờ đi ra. Thường thì chào hai chúng tôi xong, anh bước tiếp. Nhưng lần này, cô đã ngăn anh lại. Đầu tiên là bằng mấy lời bình luận về thời tiết khó chịu. Sau đó là bằng việc hỏi anh có thể đến thăm đứa cháu gái của bà gác cổng vườn cảnh hay không, bởi vì bé gái đó đang bị sốt và muốn gặp anh. Anh hứa sẽ làm việc đó. Vậy mấy giờ ông có thể tới, ông Weston? Bà ấy muốn biết chính xác khi nào ông tới để đón tiếp. Ông biết đấy, những người nghèo phải lo dọn dẹp nhà cửa khi có những người lịch sự đến chơi. Đó là sự tính toán tuyệt vời của tiểu thư Murray nông nổi. Weston nói cho cô biết thời điểm mà anh sẽ cố gắng có mặt ở đó. Xe ngựa tới và người hầu xuất hiện với một chiếc ô mở sẵn để đón tiểu thư Murray đi qua sân nhà thờ. Tôi sắp sửa rảo bước theo cô thì Weston cũng bật ô, mời tôi cùng che ô với anh đi ra xe, bởi vì trời đang mưa nặng hạt. Không, cảm ơn ông, tôi không ngại mưa đâu, tôi nói. Mỗi khi bị bất ngờ, trí khôn của tôi thường biến mất. Tôi nghĩ cô không thích thế, đúng không? Một chiếc ô sẽ chẳng gây hại gì cho cô đâu, anh nói và nở nụ cười cho thấy anh không hề phật ý. Điều mà một người đàn ông nóng tính, thiếu sâu sắc thường thể hiện khi một lời đề nghị giúp đỡ như thế bị từ chối. Tôi không thể khước từ sự quyết đoán của anh. Vì vậy, tôi đi cùng anh ra xe ngựa. Anh thậm chí đưa tay cho tôi vịn để lên xe. Một cử chỉ lịch thiệp không cần thiết, nhưng tôi cũng chấp nhận nó vì sợ anh phật ý. Anh liếc nhìn tôi, một nụ cười nở trên môi anh lúc chúng tôi chia tay. Một nụ cười ngắn ngủi, nhưng tôi đã đọc, hoặc nghĩ là mình đã đọc được ý nghĩa của nụ cười, khiến một ngọn lửa của niềm hy vọng chưa từng có bừng sáng trong trái tim tôi. Nếu cô đợi thêm một chút nữa, em sẽ bảo người hầu quay lại đón cô, Cô có đây ạ. Cô không cần phải che ô của ông Weston đâu, Rosalie nói, trong khi vẻ khó chịu như một đám mây bao phủ khuôn mặt xinh xắn của cô. Tôi có thể ra xe mà không cần ô, nhưng ông Weston mời tôi sử dụng ô của ông ấy, và tôi không thể từ chối mà không làm ông ấy phật ý. Tôi đáp, mỉm cười một cách điềm tĩnh, bởi vì niềm hạnh phúc trong tim khiến tôi vui, và những lời nói như vậy không thể làm tổn thương tôi. Xe ngựa bắt đầu chuyển bánh. Cô Murray dướn người nhìn ra ngoài cửa sổ khi chúng tôi đi qua chỗ Weston. Anh đang rảo bước về nhà trên con đường đắp cao và không quay đầu lại. Đồ đần! Tiểu thư Murray bực tức kêu lên, ngả người ra lưng ghế. Ông không biết ông đã để lỡ điều gì khi không nhìn về hướng này đâu. Ông ấy đã để lỡ điều gì cơ? Động tác cúi chào của em, điều mà chắc chắn sẽ đưa ông ta lên tận mây xanh. Tôi không đáp. Tôi nhận thấy cô không được vui. Còn tôi thì cảm thấy hài lòng, không phải vì tiểu thư đang bực mình, mà vì cô cho rằng cô có lý do để bực mình. Điều đó khiến tôi nghĩ rằng niềm hy vọng của tôi không hoàn toàn chỉ là kết quả của sự tưởng tượng và niềm ao ước hão huyền của bản thân. Em muốn chấp nhận Weston thay vì Hatfield, người bạn đồng hành của tôi nói sau khi im lặng một lát để tìm lại tâm trạng vui vẻ. Tiệc khiêu vũ ở Ashby Park sẽ diễn ra vào thứ ba. Cô biết đấy, và mẹ nghĩ rằng có thể khi đó ngài Thomas sẽ ngỏ lời cầu hôn với em. Những chuyện như thế thường được thực hiện một cách kín đáo ở trong phòng khiêu vũ, khi các quý ông dễ dính bẫy nhất, còn các tiểu thư thì trở nên quyến rũ nhất. Nhưng nếu chẳng bao lâu nữa em sẽ kết hôn, thì em phải tận dụng tối đa khoảng thời gian hiện tại. Em dám chắc rằng Hatfield không phải là người đàn ông duy nhất sẵn sàng đặt trái tim mình dưới chân em và cầu khẩn em chấp nhận món quà chẳng đáng gì trong tuyệt vọng. Nếu cô muốn nói rằng ông Weston sẽ là nạn nhân tiếp theo của cô, tôi nói bằng giọng không lộ vẻ quan tâm thái quá, thì cô sẽ phải thương lượng với bản thân rằng cô sẽ thấy thật khó để rút lui khi ông ấy yêu cầu cô đáp ứng những kỳ vọng mà cô đã làm nảy sinh ở ông ấy. Em không nghĩ rằng ông ta sẽ cầu hôn em, và em cũng chẳng muốn điều đó. Cầu hôn em á? Như thế quá ngạo mạn. Nhưng em có ý định cho ông ta thấy sức mạnh của em. Thực ra, Weston đã cảm nhận được sức mạnh của em rồi đấy. Nhưng ông ta cũng sẽ thừa nhận nó. Và nếu có những hy vọng hão huyền, thì ông ta cũng sẽ giữ cho riêng mình thôi. Và kết quả của những hy vọng hão huyền đó sẽ giúp em giải trí trong một thời gian. Ôi, cầu mong sao một người tốt bụng sẽ chuyển những lời này đến tai anh ấy. Tôi thầm kêu lên trong lòng. Tôi phẫn nộ đến mức không thể mạo hiểm đáp lại lời bình luận của cô. Và trong ngày hôm đó, không ai nhắc đến Weston nữa. Nhưng hôm sau, ngay sau bữa sáng, nơi em gái cô đang phải học bài, và nói, Mantida, khoảng 11 giờ chị muốn em đi dạo cùng chị. Em không thể, Rosalie. Em phải lo việc đặt bộ dây và yên cương mới và nói chuyện với người bắt chuột về mấy con chó của hắn. Cô ở đây phải đi với chị chứ? Không. Chị muốn em đi với chị, Rosalie nói, và gọi em gái mình đến bên cửa sổ thì thầm điều gì đó vào tai cô, khiến cô em sau đó đồng ý. Tôi nhớ rằng 11 giờ là giờ mà Weston nói sẽ đến nhà của bà gác cổng vườn cảnh, và tôi đã thấy được toàn bộ thủ đoạn của tiểu thư nhà Murray. Sau đó, vào bữa ăn chính, tôi được chiêu đãi cả một câu chuyện nhôi nhai xung quanh việc ông Weston đã bắt kịp họ như thế nào. Khi họ đang đi dạo trên đường, họ đã có một cuộc đi dạo kéo dài và đã nói chuyện với ông ấy ra sao. Họ thực sự đã thấy con người đó là một người bạn đường thích hợp như thế nào. Ông ấy chắc hẳn đã vui trước sự có mặt của họ, cũng như sự chiếu cố của họ, vân vân và vân vân. Chương 17. Sự thú nhận. Tôi phải thú nhận rằng chưa bao giờ tôi chú ý đến việc ăn mặc của mình như thời gian này. Không phải là tôi nói quá lên, bởi vì từ trước đến giờ tôi không quan tâm đến việc này lắm. Nhưng bây giờ, với việc dành 2 phút để ngắm nhìn trong gương không phải là điều bất thường, mặc dù tôi chưa bao giờ tìm được sự an ủi từ một việc như thế. Tôi chẳng phát hiện ra vẻ đẹp nào từ những đường nét rõ rệt trên đôi má trũng nhợt nhạt và mái tóc nâu sẫm chẳng có gì nổi bật của mình. Có thể có sự thông minh toát lên từ vầng trán, sự biểu cảm trong đôi mắt màu ghi đậm, Nhưng những điều đó có nghĩa gì chứ? Cặp lông mày thấp kiểu Hy Lạp, đôi mắt to đen láy không gợn chút ủy mị, có lẽ sẽ được coi là dễ ưa hơn. Thật ngốc khi con người ta cứ ao ước có được sắc đẹp. Những người có suy nghĩ chẳng bao giờ khát khao sắc đẹp cho bản thân, và cũng chẳng quan tâm nhiều đến vẻ đẹp bề ngoài của người khác. Nếu trí tuệ của con người được không ngừng trau dồi và trái tim luôn giàu lòng nhân ái, thì không ai quan tâm đến vẻ bề ngoài. Những người thầy trong thời thơ ấu của tôi đã nói như vậy, và giờ đây chúng tôi cũng nói với các học trò của mình như thế. Đó là sự khẳng định sáng suốt và đúng đắn, nhưng liệu chúng có được trải nghiệm thực tế chứng minh không? Tất cả chúng ta về bản chất đều có khuynh hướng yêu những gì khiến chúng ta cảm thấy vui vẻ, dễ chịu. Còn gì khiến chúng ta dễ chịu hơn một khuôn mặt đẹp khi chúng ta biết người sở hữu khuôn mặt đó vô hại? Một bé gái yêu chú chim cảnh của nó. Tại sao? Bởi vì nó là vật sống và có tình cảm. Bởi vì nó yếu ớt và vô hại ư? Một con cóc cũng là sinh vật sống và biết cảm nhận, và nó cũng yếu đuối, vô hại như thế. Nhưng dù không làm tổn thương một con cóc, đứa bé gái vẫn không thể yêu nó như yêu chú chim có vẻ ngoài xinh xinh, có bộ lông mềm mượt, có đôi mắt sáng biết nói. Nếu một phụ nữ vừa có sắc đẹp, vừa có lòng nhân hậu, thì cô được hầu hết mọi người ngợi khen bởi cả hai tố chất đó, đặc biệt về hình thức. Nếu trái lại, nếu một người phụ nữ không đẹp người, cũng chẳng đẹp nết, thì vẻ bề ngoài của cô thường bị chê bai chẳng khác gì tội lớn nhất, bởi vì đối với hầu hết mọi người, nó khiến người ta khó chịu nhất. Trong khi đó, nếu cô ta không xinh đẹp nhưng tốt bụng, có cách sống kín đáo và đời sống ẩn dật, thì không ai biết được điểm tốt của cô ta, trừ những người trực tiếp giao thiệp với cô ta. Những người khác, trái lại, có thể có thành kiến về trí tuệ, tâm tính của cô ta, nếu những điều đó biện hộ cho bản thân họ về sự khó ưa của họ đối với cô ta. Và ngược lại, với sắc đẹp như thiên thần, che giấu một trái tim độc ác, hoặc sự quyến rũ có tính lừa lọc, một người phụ nữ sẽ che đậy được những khiếm khuyết và nhược điểm không thể dung thứ được. Những người có sắc đẹp cần cảm thấy biết ơn vì điều đó và sử dụng nó một cách tốt nhất như bất cứ tài năng nào khác. Những người không có sắc đẹp nên an ủi bản thân và làm những gì tốt nhất có thể mà không cần sắc đẹp. Dĩ nhiên, bất cứ thứ gì đã là quà của Chúa thì nó hiện diện trên đời này không phải để bị khinh rẻ, dù có những thứ gì được đánh giá cao quá mức. Những người cảm thấy mình có khả năng yêu và những người có trái tim nói với họ rằng họ đáng được yêu trở lại có thể cảm nhận được điều này. Tuy nhiên, thiếu điều này hoặc một điều tưởng chừng vặt vãnh như thế, họ thường bị cản trở trong việc trao và nhận niềm hạnh phúc mà họ dường như được tạo ra để cảm nhận và để cho. Có thể con đom đóm bé nhỏ khinh thường năng lượng ánh sáng, mà nếu không có nó thì con ruồi biết bay khắp nơi sẽ vượt trội hơn nó hàng nghìn lần và chẳng bao giờ chịu dừng lại bên cạnh nó. Nó có thể nghe thấy tiếng vù vù từ đôi cánh của con ruồi ở xung quanh mình. Nó có thể tìm kiếm con ruồi trong vô vọng. Nó khao khát được phát hiện, nhưng không có sức mạnh để tuyên bố về sự hiện diện của mình. Không có tiếng nói để gọi con ruồi. Không có cánh để bay theo con ruồi. Con ruồi có thể tìm người bạn khác, và con đom đóm sẽ phải sống và chết trong cô đơn. Bây giờ, chúng ta hãy quay trở lại với tiểu thư Murray. Cô theo mẹ đến dự tiệc khiêu vũ vào ngày thứ ba. Tất nhiên mặc rất lộng lẫy và vui mừng vì sự quyến rũ của mình, cũng như những viễn cảnh mở ra trước mắt. Vì Ashby Park cách Horton Lodge gần 10 dặm, nên họ phải khởi hành khá sớm. Còn tôi định dành buổi tối của mình cho bà Nancy Brown, người mà khá lâu rồi tôi không gặp. Tuy nhiên, người học trò của tôi lo tôi sẽ dùng thời gian ở đó hoặc ở chỗ nào khác ngoài phòng học, nên đã giao cho tôi một bản nhạc để chép, khiến tôi bận cho tới gần giờ đi ngủ. Khoảng 11 giờ sáng hôm sau, ngay khi tiểu thư Murray bước chân ra khỏi phòng riêng, cô đến báo cho tôi biết tin mới. Ngài Thomas đã cầu hôn cô tại buổi khiêu vũ, một sự kiện mang lại danh tiếng cho sự khôn ngoan sắc sảo của mẹ cô, nếu không phải là cho khả năng chủ tính của cô. Tôi tin rằng cô đã lên kế hoạch từ trước và đã đoán được khả năng thành công. Lời cầu hôn đã được chấp nhận, tất nhiên, và chú rể tương lai ngày hôm đó sẽ đến để bàn các việc cần thiết với ông Moody. Rosalie vui với ý nghĩ mình sắp trở thành bà chủ của Ashby Park. Cô hãnh diện với viễn cảnh của lễ cưới và sự huy hoàng lộng lẫy của nó. Về tuần trăng mật ở nước ngoài và những cuộc vui đình đám tiếp theo đó mà cô nghĩ sẽ tận hưởng ở London và những nơi khác. Hiện tại, cô có vẻ khá hài lòng với ông Thomas, bởi vì mới đây cô đã gặp ông, khiêu vũ với ông và được nghe những lời phỉnh nịnh của ông. Nhưng cuối cùng, cô dường như chùn lại trước ý nghĩ sẽ sớm về sống chung một nhà với ông. Cô ước lễ cưới sẽ được lùi lại vài tháng, và tôi cũng ước như vậy. Thật đáng sợ khi vội vàng trong cuộc hôn nhân mang điểm xấu này và không cho kẻ bất hạnh thời gian để suy nghĩ, suy luận về các bước không thể thay đổi được mà người đó sắp phải thực hiện. Tôi không tham vọng mình có được sự quan tâm và lo lắng đầy cảnh giác của một người mẹ, nhưng tôi sửng sốt và hoảng sợ trước sự nhẫn tâm của bà Moody hoặc sự thiếu suy nghĩ về điều gì thực sự tốt cho con gái mình của bà. Và bằng những lời cảnh báo và sự thúc giục chẳng được ai đếm xỉa tới của mình, tôi cố gắng một cách tuyệt vọng chống lại cái xấu. Tiểu thư Moody chỉ cười trước những gì tôi nói, và tôi sớm phát hiện ra rằng sự chần chừ chưa muốn cưới ngay của cô chủ yếu nảy sinh từ khao khát tạo ra những cuộc phiêu lưu lãng mạn mà cô có thể có đối với những quý ông trẻ tuổi trong số những người quen của cô, trước khi cô không còn khả năng và tư cách thực hiện những trò láo cá như vậy nữa. Vì vậy, trước khi tiết lộ với tôi việc đính hôn, cô đã buộc tôi phải hứa sẽ không nói cho ai biết chuyện đó. Và khi tôi hiểu lý do của cô, khi tôi để ý thấy cô chăm chú hơn bao giờ hết vào việc làm đỏng, tôi không tiếc cho cô nữa. Cứ làm như cô thích đi. Tôi nghĩ cô đáng phải nhận hậu quả. Ngài Thomas có thể không quá tệ để kết đôi với cô đâu. Và chẳng bao lâu nữa, cô sẽ không còn khả năng lừa dối hay làm tổn thương người khác nữa. Đám cưới được ấn định vào ngày đầu tiên của tháng 6, chỉ hơn 6 tuần sau buổi tiệc khiêu vũ quan trọng kia. Nhưng với sự lão luyện và sự nỗ lực đầy cương quyết của Rosalie, trong thời gian ngắn ngủi đó, nhiều việc đã được thực hiện, nhất là trong khoảng thời gian ông Thomas đi London. Nghe nói ông ta tới đó để giải quyết công việc với luật sư và chuẩn bị cho lễ cưới. Ông cố gắng bù đắp cho sự vắng mặt của mình bằng những bức thư tình được gửi đều đặn. Nhưng những bức thư đó không thu hút sự chú ý của những người hàng xóm và không cho họ biết về mối quan hệ giữa ông ta với tiểu thư Moody như những cuộc viếng thăm trực tiếp. Và sự kiêu căng khó tính của mẹ ông, quý bà Ashby, đã ngăn cản bà lan truyền tin về đám cưới, trong khi tình trạng sức khỏe bất ổn của bà không cho phép bà đến thăm con dâu tương lai. Vậy nên chuyện hai người đính hôn vẫn được giữ kín. Rosalie thỉnh thoảng cho tôi xem những bức thư tình của chồng sắp cưới để thuyết phục tôi rằng ông ta sẽ trở thành một người chồng tốt, tận tâm. Cô cũng cho tôi xem những bức thư của một người khác, ông Green kém may mắn, người không có đủ can đảm, hoặc như cô diễn tả, không có đủ chí khí để biện hộ cho bản thân, nhưng sẽ phật lòng khi bị từ chối. Ông Green sẽ viết đi viết lại, viết tái viết hồi. Ông sẽ không làm như vậy nếu như ông thấy vẻ nhăn nhó, khó chịu mà thần tượng xinh đẹp của ông thể hiện trước những lời van vì và những tình cảm mà ông bộc lộ trong những lá thư. Và nghe thấy tiếng cười khinh miệt của cô cùng những tên gọi khinh bỉ mà cô đặt cho ông vì sự bám dai. Tại sao cô không nói cho ông ấy biết cô đã đính hôn? Tôi nói. Em không muốn nói cho ông ta biết điều đó. Cô đáp. Nếu ông ta biết thì các em gái của ông ta và mọi người sẽ biết. Và thế thì coi như của em chấm hết. Và lại, nếu em nói cho ông ta biết thì ông ta sẽ nghĩ việc đính hôn của em là trở ngại duy nhất, và rằng em sẽ chấp nhận ông ta nếu em được tự do. Mà em thì không thể chịu nổi bất cứ người đàn ông nào nghĩ như vậy, ít nhất là ông ta. Ngoài ra, em không quan tâm đến những bức thư của ông ta. Cô nói thêm bằng giọng khinh miệt. Ông ta muốn viết bao nhiêu thư tùy thích. Và khi em gặp ông Green, trông ông ta như một gã khờ, khiến em buồn cười. Trong khi đó, ông Meltram trẻ trung thường xuyên đến thăm nhà tiểu thư Moody hoặc đi ngang qua đây, và bị Mantida nguyền rủa, chê bôi hết lời, trong khi chị gái của cô chú ý đến ông ta hơn bình thường. Cô quyến rũ ông Hetfield một lần nữa, nhưng không thành công. Cô đáp trả thái độ kiêu căng của ông ta bằng sự khinh miệt cao ngất và nói về ông ta bằng sự khinh rẻ, ghê tởm như trước kia cô đã chế nhạo trước mục sư của ông ta. Nhưng trong khi đó, cô không hề để lỡ cơ hội tiếp cận Weston, dù chỉ một phút. Cô chộp lấy mọi cơ hội gặp anh, dùng mọi chiêu trò để quyến rũ anh và theo đuổi anh với sự kiên trì. Như thể cô thực sự yêu anh, chứ không yêu bất cứ ai khác. Như thể niềm hạnh phúc của đời cô phụ thuộc vào việc khơi gợi sự đáp lại tình cảm từ phía anh. Kiểu hành xử đó hoàn toàn vượt ngoài sức hiểu của tôi. Nếu tôi thấy nó được miêu tả trong một cuốn tiểu thuyết, thì tôi sẽ nghĩ nó thật quái đản. Nếu tôi nghe người khác miêu tả nó, thì tôi sẽ tưởng rằng đó là một sự nhầm lẫn hoặc sự cường điệu. Nhưng khi tôi tận mắt chứng kiến nó và chịu đựng nó, tôi chỉ có thể kết luận rằng sự hợm mình quá quắt đó giống như trứng say rượu, làm chai cứng trái tim, nô dịch hóa các khả năng và làm hư hại các cảm xúc. Rằng những con chó không phải là những sinh vật duy nhất nhìn hao háo những gì chúng không thể nhai ngấu nghiến và thù hận trước miếng ăn nhỏ nhất của đồng loại đang chết đói. Giờ đây, tiểu thư Murray trở nên cực kỳ tốt đối với những người nông dân nghèo. Các mối quen biết giữa cô và họ được mở rộng hơn. Những chuyến thăm của cô tới chỗ ở tồi tàn của họ trở nên thường xuyên hơn bao giờ hết. Nhờ thế cô được những người dân nghèo khen là một tiểu thư trẻ tuổi, có lòng nhân đức và thường chiếu cố đến những kẻ bần cùng. Và những lời tán tụng của họ chắc chắn được nói đi nói lại với Weston, người mà cô có dịp gặp gỡ hàng ngày, không ở nhà này thì ở nhà khác, hoặc trong khi cô đi dạo. Qua các cuộc chuyện trò của những người nông dân, cô cũng nắm được anh có thể đến những chỗ nào vào khoảng thời gian nào để làm lễ rửa tội cho một đứa trẻ, hoặc thăm một người già, một người ốm, một người đang có chuyện buồn hoặc đang hấp hối. Và từ những gì nghe được, cô lập kế hoạch của mình một cách tài tình. Trong những cuộc dạo chơi, cô thỉnh thoảng đi với em gái, người mà bằng cách nào đó cô đã thuyết phục được hoặc đã hối lộ để tham gia kế hoạch của cô. Thỉnh thoảng đi một mình và không bao giờ đi cùng tôi, nhất quyết tước của tôi niềm vui được gặp Weston hoặc được nghe giọng nói của anh, thậm chí khi anh nói chuyện với người khác, điều mà vừa là niềm vui lớn nhưng cũng gây tổn thương và đau khổ cho tôi. Tôi thậm chí không thể gặp anh ở nhà thờ bởi tiểu thư Murray, vì một lý do tầm thường nào đó đã chiếm cái góc trong băng ghế của gia đình ở nhà thờ mà tôi thường ngồi kể từ khi tôi đến. Và tôi phải ngồi quay lưng lại bục giảng kinh, trừ khi tôi có đủ ngạo mạn để ngồi vào giữa ông bà Murray. Bây giờ tôi cũng không đi bộ về nhà cùng với các học sinh của mình nữa. Họ nói mẹ của họ nghĩ rằng để thiên hạ nhìn thấy ba người của gia đình họ đi bộ từ nhà thờ về thì sẽ không hay. Và nếu cứ để như vậy thì chỉ có hai người đi xe ngựa về, bởi vì họ rất thích đi bộ trong thời tiết đẹp. Tôi vinh dự được đi xe ngựa với các phụ huynh. Và lại, họ nói, cô không thể đi bộ nhanh như chúng em được đâu. Cô biết, cô luôn đi tụt lùi lại phía sau mà. Tôi biết, đó chỉ là cái cớ, nhưng tôi không phản đối và biết rõ những động cơ ở đằng sau. Tôi không bao giờ tranh cãi về những quyết định đó. Trong 6 tuần đáng nhớ ấy, vào buổi trưa, tôi không đi nhà thờ lần nào. Nếu tôi bị cảm lạnh hoặc khó ở, thì nhân chuyện đó tôi ở nhà. Và thường họ sẽ bảo rằng ngày hôm đó họ cũng không đi nhà thờ, rồi giả vờ thay đổi quyết định, đi đến đó mà không nói với tôi. Có lần khi về nhà, họ chiêu đãi tôi bằng cách thuật lại một cách sôi nổi cuộc trò chuyện giữa họ và Weston. Và ông ấy hỏi, có phải cô bị ốm không, cô Gray ạ? Mantida nói, nhưng chúng em nói với ông ấy rằng cô hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ là cô không muốn đi nhà thờ thôi. Vậy nên ông ấy sẽ nghĩ cô đang đổ đốn. Cơ hội cho các cuộc gặp gỡ vào các ngày thường cũng được ngăn chặn một cách cẩn thận. Sợ rằng tôi sẽ đi thăm bà Nancy Brown tội nghiệp hoặc bất cứ người nào khác, tiểu thư Murray chủ động giao cho tôi đủ việc làm để tôi không còn thì giờ rảnh rỗi. Luôn có một bức vẽ để hoàn thành, một bản nhạc cần phải chép, hoặc việc gì đó, đủ để khiến tôi không còn khả năng cho phép mình làm bất cứ việc gì ngoài việc đi loanh quanh trong sân một lát. Một buổi sáng, sau khi đã tìm kiếm và mai phục Weston, chị em họ hớn hở trở về kể cho tôi nghe chuyện của họ. Ông ấy lại hỏi về cô đấy, Mantida nói, bất chấp sự ra hiệu im lặng của chị cô. Ông ấy thắc mắc tại sao cô không bao giờ đi cùng chúng em và nghĩ chắc hẳn cô không được khỏe nên ít khi ra ngoài. Ông ấy có nói như vậy đâu, Mantida. Em chỉ nói vớ vẩn thôi. Rosalie, chị nói dối. Đúng là ông ấy hỏi như vậy. Chị biết mà. Và chị đã nói. Không, Rosalie, đồ chết tiệt. Em sẽ không nói dối như vậy đâu. Cô gần đây, Rosalie đã nói với ông ấy rằng cô hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng cô luôn bận đọc sách, đến nỗi không hứng thú với bất cứ điều gì khác. Anh ấy chắc hẳn đã nghĩ mình là loại người gì. Tôi nghĩ. Thế còn, tôi hỏi, bà Nancy có hỏi về tôi không? Có, và chúng em đã nói với bà ấy rằng cô thích đọc sách và vẽ đến mức cô không thể làm gì khác. Mặc dù sự thật không phải như vậy, nếu các cô nói với bà ấy rằng tôi quá bận đến nỗi không thể đến thăm bà được, thì điều đó gần sự thật hơn. Em không nghĩ vậy, tiểu thư Murray nói, bỗng nhiên trở nên nóng nảy. Em chắc chắn rằng bây giờ cô có thừa thời gian cho riêng mình khi cô chẳng phải dạy chúng em ấy. Tranh luận với những con người không biết suy nghĩ, được nuông chiều như vậy chỉ vô ích mà thôi. Nên tôi cố giữ sự bình thản. Bây giờ, tôi đã quen giữ im lặng khi những điều khó chịu đối với đôi tai mình được thốt ra. Và bây giờ, tôi cũng đã quen mang một vẻ mặt tươi cười bình thản khi trong lòng cảm thấy cay đắng. Chỉ những người từng trải nghiệm những chuyện đó mới có thể hiểu được những cảm giác của tôi lúc ấy. Khi tôi ngồi với vẻ mặt rừng rưng như không có chuyện gì xảy ra, lắng nghe họ thuật lại những cuộc gặp gỡ, những cuộc chuyện trò với Weston mà họ dường như tìm được cảm giác thích thú trong việc miêu tả cho tôi nghe, và nghe những lời khẳng định về anh, về tính cách của người đàn ông ấy. Và tôi biết rằng những gì họ kể, nếu không phải là bịa đặt hoàn toàn để làm giảm uy tín của anh và để tự nâng họ lên, đặc biệt là tiểu thư Murray, thì cũng là sự cường điệu hoặc xuyên tạc. Điều mà tôi vô cùng muốn phủ nhận, hoặc ít nhất thể hiện sự nghi ngờ, nhưng không dám. Tôi sợ rằng, trong khi thể hiện sự hoài nghi của mình, tôi cũng bộc lộ sự quan tâm. Những điều khác tôi đã nghe được, cảm nhận được và lo sợ, quả thực là sự thật. Nhưng tôi vẫn phải giấu nỗi lo âu liên quan đến anh, cảm giác phẫn nộ đối với họ, đằng sau vẻ bề ngoài rừng rưng. Có những chi tiết của câu chuyện hé mở về những gì họ đã nói và đã làm mà tôi muốn biết thêm, nhưng tôi không dám hỏi. Khoảng thời gian mệt mỏi khó khăn đó trôi đi như thế. Tôi thậm chí không thể tự an ủi mình bằng cách nói chẳng bao lâu nữa cô ấy sẽ kết hôn và khi đó có lẽ sẽ có hy vọng. Chẳng bao lâu sau khi tiểu thư Murray kết hôn, kỳ nghỉ của tôi đến, và chẳng bao lâu sau khi tôi quay trở lại làm việc, Weston đi khỏi đó bởi vì tôi nghe nói anh và ông mục sư có chuyện bất đồng. Tất nhiên, lỗi là do mục sư và anh sẽ chuyển đi nơi khác. Không, ngoài niềm hy vọng của tôi nơi Chúa, niềm an ủi duy nhất của tôi được tìm thấy trong ý nghĩ rằng mặc dù anh không biết điều này, tôi xứng đáng với tình yêu của anh hơn Rosalie Murray. Hấp dẫn và duyên dáng chẳng kém gì cô ấy, bởi vì tôi có thể đánh giá đúng sự ưu tú của anh, điều mà cô ấy không thể. Vì hạnh phúc của anh, tôi sẵn sàng hy sinh cuộc đời mình. Tiểu thư Murray thì ngược lại, sẽ hủy hoại hạnh phúc của anh để tạm thời thỏa mãn thói kiêu căng của bản thân cô. Giá mà anh ấy biết được sự khác biệt đó. Tôi thầm thở than. Nhưng không, mình sẽ không có cơ hội để anh hiểu được tình cảm của mình. Nếu anh nhìn thấu sự giả dối, không xứng đáng và sự phù phiếm vô cảm của cô ấy, thì anh sẽ an toàn. Và mình cũng sẽ gần như hạnh phúc, cho dù mình không bao giờ được gặp lại anh nữa. Tôi e rằng cho đến lúc này, độc giả có thể đã chán ghét sự yếu đuối và khờ dại của tôi trước anh. Tôi chưa bao giờ để lộ sự yếu đuối, dại khờ đó, thậm chí trước chị gái và mẹ của tôi. Tôi là một kẻ giả vờ cương quyết, ít nhất trong trường hợp này. Những lời cầu nguyện, những giọt nước mắt, những điều ước, những nỗi sợ hãi, những lời thở than của tôi đều chỉ có tôi và Chúa Trời chứng kiến mà thôi. Khi chúng ta bị nỗi đau khổ và lo âu dày vò, hoặc phải kìm nén những cảm xúc mạnh mẽ mà chúng ta buộc phải giữ cho riêng mình trong một thời gian dài vì không tìm được sự cảm thông từ bất cứ ai, chúng ta thường tìm sự an ủi trong thơ ca và thường tìm thấy, dù trong cảm xúc dạt dào của người khác hợp với hoàn cảnh hiện tại của chúng ta, hoặc trong những nỗ lực diễn đạt ý nghĩ và tình cảm của chính bản thân ta bằng giọng điệu kém du dương và ngẫu nhiên hơn, nhưng thích hợp hơn và vì vậy sâu sắc hơn, giàu sự cảm thông hơn, dễ chịu hơn, giàu sức mạnh khuấy động và làm vơi nhẹ những trái tim dồn nén tình cảm hơn. Từ trước đến nay, ở Wellwood và ở đây, khi phải chịu đựng nỗi nhớ nhà, tôi đã đôi ba lần tìm sự giải tỏa từ nguồn an ủi bí mật này. Và bây giờ tôi lại tìm đến nó với niềm khát khao mãnh liệt hơn bao giờ hết, bởi vì hiện giờ tôi dường như cần nó hơn. Tôi vẫn giữ gìn những di sản của sự đau khổ và trải nghiệm trong quá khứ như những cái cột đánh dấu những sự kiện đặc biệt trong khi tôi đi qua thung lũng cuộc đời. Những dấu chân giờ đây đã bị xóa sạch. Bộ mặt của xứ sở này có thể đã thay đổi, nhưng những cái cột ấy vẫn đứng đó, nhắc tôi nhớ mọi sự đã xảy ra như thế nào. Biết đâu đấy, độc giả sẽ tò mò muốn biết những cảm xúc dạt dào đó. Vậy nên, tôi sẽ cho các bạn xem một ví dụ ngắn. Đó có thể là những dòng ủy mị, nhạt nhẽo, nhưng cũng có thể là cảm xúc dạt dào của nỗi đau đối với những ai từng trải qua hoàn cảnh tương tự. Ôi, họ đã cướp mất đi niềm hy vọng mà tâm hồn tôi nâng niu. Họ không cho tôi đến với giọng nói mà tâm hồn tôi hạnh phúc khi nghe thầy. Họ không để tôi nhìn thấy gương mặt mà tôi hạnh phúc khi ngắm nhìn. Và họ đã cướp đi của tôi tất cả những nụ cười cùng tất thảy tình yêu của người. Hãy để họ lấy đi tất cả những gì có thể, nhưng kho báu vẫn thuộc về tôi. Một trái tim biết yêu để nghĩ về người và biết cảm nhận giá trị người hiện có. Đúng vậy, suy cho cùng, họ không thể cướp đi của tôi điều đó. Tôi có thể nghĩ về anh hàng ngày, hàng đêm, và tôi có thể cảm nhận được rằng anh đáng được nghĩ đến. Không một ai hiểu anh như tôi. Không một ai có thể đánh giá đúng giá trị của anh như tôi. Không một ai có thể yêu anh như tôi. Có thể, nếu tôi có thể. Nhưng có điều không ổn ở đây. Tôi việc gì phải nghĩ nhiều đến một người không bao giờ nghĩ đến tôi. Đó là sự ngốc nghếch ư? Đó là sai lầm ư? Nếu tôi cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ đến anh như vậy, và nếu tôi giữ những ý nghĩ đó cho riêng mình và không làm phiền đến ai, thì điều đó có hại gì chứ? Tôi tự hỏi, và sự suy luận ấy ngăn cản tôi thực hiện bất cứ nỗ lực nào để từ bỏ sự kìm nén. Nhưng nếu những ý nghĩ đó mang đến niềm vui, thì đó là niềm vui trong lo âu, buồn sầu, chẳng khác sự đau khổ bao nhiêu. Đó là sự nuông chiều mà một người khôn ngoan và giàu trải nghiệm hơn chắc chắn sẽ từ chối không đáp ứng bản thân mình. Nhưng làm sao tôi có thể cưỡng nổi việc lặng ngắm một cảnh tượng tươi sáng? Làm sao tôi có thể bắt ép con mắt mình chỉ nhìn vào những gì ảm đạm, ỉ trệ, hiu quạnh ở xung quanh, vào con đường hoang vắng, vô vọng, u buồn ở phía trước? Cứ buồn bã và chán nản như vậy quả thật không nên. Đáng lẽ tôi phải coi Chúa Trời là bạn của mình, và phải coi việc thực hiện ý Chúa là niềm vui, là công việc của đời mình. Nhưng đức tin trong tôi thì yếu, mà tình cảm lại quá mạnh. Trong quãng thời gian khó khăn ấy, tôi còn có hai chuyện buồn khác. Chuyện thứ nhất có lẽ là chuyện vặt, nhưng đã khiến tôi khóc rất nhiều. Chú chó nhỏ Snap, người bạn có trái tim ấm áp, đôi mắt sáng và vẻ ngoài hoang dã của tôi, sinh vật duy nhất mà tôi có ở đó để yêu tôi, đã bị người ta mang cho một người bắt chuột trong làng. Một người đàn ông khét tiếng vì đối xử tàn bạo với đàn chó của ông ta. Chuyện buồn thứ hai khá nghiêm trọng. Những bức thư tôi nhận được từ gia đình ngầm báo cho tôi biết sức khỏe của cha tôi đang xấu đi. Không nỗi sợ hãi mang tính điểm báo nào được bộc lộ qua những bức thư đó. Nhưng tôi trở nên lo sợ hay buồn nản, không thể ngăn được nỗi lo sợ rằng một tai ương khủng khiếp nào đó đang đợi chúng tôi. Tôi dường như nhìn thấy những đám mây đen đang tụ lại quanh những ngọn đồi ở quê nhà, và nghe thấy tiếng ầm ĩ giận dữ của một cơn giông tố sắp xảy ra, tàn phá trái tim chúng tôi. Hết chương 17, xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe chương 18, tiểu thuyết Người Gia Sư của nữ nhà văn Anh An Brunty qua giọng đọc của Quỳnh Phương.